hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm, chương 58, 86, 7, 56 cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, chương 219, 1, 683.838 quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng, quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng, chương 1.96, 6.510.889, chuyện VIP, Thái Sơ 11.617, chương 988, Dạ Thiên Tử 237.589, quyển 7 chương 79, Vũ trụ trùm phản diện 6.800, chương 1050, Hôn nhân danh nghĩa tháng 1 năm 2650, Phun, Chân Linh Cửu Biến 298.201, Phun, Mật Yêu 100% bảo bối thuộc về Nam Thần, Mật Yêu 100% bảo bối thuộc về Nam Thần, 68.130, chương 302, Tạo Hóa Tiên Đế 2.586.333, Phun, Phi Thiên, 7.627, Phun, chuyện mới cập nhật ngôn tình chuyện tin tiên hiệp kiếm hiệp xuyên không, con đường vận mệnh, chương 1, 2, phút trước, Dương Gian Phán Quan, chương 6, 5 phút trước, Dragon War, chương 1, 7, 5 phút trước, Phong Lưu Thánh Vương, chương 62, 7 phút trước, Bộ trưởng Cao Lãnh, Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời, chương 80, 8 phút trước, Gả Cho Chàng Nam Phụ Này, chương 62, 8 phút trước, Tổng Giám Đốc Siêu Cấp, chương 91, 9 phút trước, Tiên Môn, chương 687, 10 phút trước, Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 916, 11 phút trước, Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con, chương 32, 1 phút trước, Siêu Việt Tài Chính, chương 967, 16 phút trước, Cực Võ, chương 779, 17 phút trước, Nữ Chủ Ở Bên Kia, Nam Chủ Thỉnh Cút, chương 36, 17 phút trước, Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm, The Revenge of Emotionless Girl, chương 67, 18 phút trước, Tình Yêu Này Có Thể, chương 5, 19 phút trước, Không Lối Thoát, Vị Sinh, chương 51, 19 phút trước, Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em, chương 13, 20 phút trước, Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi, chương 50, 21 phút trước, Cầu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi, chương 5, 22 phút trước, Nữ Quan Vận Sự, chương 268, 23 phút trước, Tại Hạ, Không Phải Là Nữ, chương 61, 2 phút trước, Mạt Thế Tiến Hóa, chương 76, 25 phút trước, Nhất Ngôn Thông Thiên, quyển, chương 631, 26 phút trước, Đỉnh Luyện Thần Ma, chương 92, 27 phút trước, Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới, chương 38, 10 giờ trước, Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 35, 10 giờ trước, Hắc Hóa Xin Cẩn Thận, chương 157, 10 giờ trước, Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục, chương 789, 10 giờ trước, Hào Quang Mặt Trời, chương 15, 10 giờ trước, Hắc Vũ Chi Lâm, chương 63, 10 giờ trước, Chuyện Phun Ngôn Tình Chuyện Tin Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Xuyên Không, Sủng Hôn Hào Môn 153.281, Phun, Thần Tượng Hay Yêu 5.067, Phun, Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây, 39.850, Phun, Hôn Nhân Danh Nghĩa tháng 1 năm 2650, Phun, Thiếu Phu Nhân Vô Lại 5.353.009, Phun, Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma 297.100, Phun, Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc 180.989, Phun, 12 Nữ Thần 5.0770, Phun, Đưa Nhầm Sói Lên Giường 1.333.310, Phun, Làm Nô 2.276, Phun, Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm 6.896, Phun, Yêu Cậu Lớp Trưởng